Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 1904, đánh nổ Thiên Lôi Vương. Đế tộc hạt giống nòng cốt bị sống sờ sờ gào chết rồi. Còn lại bị Tô Viêm một đấm cho đánh ở trong hư không nổ tung. Đầy trời đều là huyết quang ở rơi, hình ảnh chấn động lòng người. Tiên Thanh bọn họ trợn tròn đôi mắt, tóc tai bù xù, tức điên, sao như vậy? Bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ tuổi trẻ hạt giống, tổng cộng mang đến hơn 20 vị, trên nửa đường tổn thất nặng nề, sống sót chỉ có 8 vị. Rốt cuộc muốn thăm dò đế tàng đạo quật, nói không chắc có chút truyền thừa có cảnh giới hạn chế. Bởi vậy mang đến một nhóm tuyển thủ hạt giống. Tuy rằng bọn họ không phải hoàng đạo cường giả, nhưng là cũng đủ mạnh cùng siêu tuyệt. Thế nhưng hiện nay, Tô Viêm trực tiếp quét ngang, thậm chí ở căn bản không có ra tay dưới tình huống. Đều gào chết rồi mấy cái. Như vậy hiện tại Tô Viêm đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu? Năm đó Tô Viêm đánh nổ Thiên Tinh Vương đã nhấc lên đến ngập trời bão táp. Nhưng là hiện nay Tô Viêm rất rõ ràng so với năm đó cường đại hơn cùng vô địch. Lúc này mới thời gian bao lâu? Còn chưa đủ nửa năm a. Khoảng thời gian này hắn đến cùng thu hoạch cái gì tạo hóa? Vô liêm sỉ, Tiên Thanh ngươi là làm gì ăn? Tinh không đế tộc đại nhân vật phẫn nộ. Hắn khóe mắt sắp nứt. Những người trẻ tuổi hạt giống giá trị đều rất cao. Liền như vậy ở mí mắt của bọn họ tiếp đó bị đánh giết. Vô cùng nhục nhã a. Trên người hắn có tiên vương binh khí. Chặn lại rồi chiến kỳ áp chế. Hoàng vương dĩ nhiên đem trấn vực lô giao cho Tô Viêm. Vô liêm sỉ, Tiên Thanh phẫn nộ đáp lại. Hắn không muốn ngăn cản Tô Viêm sao? Nhưng tiên vương chiến kỳ sức mạnh bị ngăn cản. Tô Viêm trong cơ thể trấn vực lô đã đang chuyển động. Ngăn cách tiên vương chiến kỳ ảnh hưởng. Để cho ta tới trấn áp hắn. Luân hồi đế tộc một vị đại nhân vật gào thét. Dò ra đại thủ muốn đánh cho tàn phế Tô Viêm. Phát tiết trong lòng cơn giận. Tiền bối không cần ra tay. Giao cho ta rồi. Thiên Lôi Vương dĩ nhiên nổi giận. Tô Viêm muốn một quyền đánh nổ chính mình. Thiên Lôi Vương một mạch cường giả đứng ra, chặn lại rồi tinh không đế tộc đại nhân vật. Âm lãnh nói, con vật nhỏ này quá kiêu ngạo, cũng quá không đem tiên giới cái thế thiên kiêu để vào trong mắt. Năm đó táng thiên động chết thiên kiêu còn chưa đủ nhiều sao? Tiên nhân động cái thế thiên kiêu chết cũng rất nhiều. Tô Viêm đáp lại, điều này làm cho Tiên Thanh bọn họ nổi giận. Nhưng là bọn họ không thể không đi thừa nhận, tiên nhân động bên trong chết đi ở táng thiên động thiên kiêu trên tay thật không ít. Nhưng là như thế không ngăn nắp sự tình, ai còn sẽ nhấc lên? Tô Viêm ngươi quá kiêu ngạo, thật cho rằng ngươi đã vô địch thiên hạ sao? Tinh không san cũng rít gào, trực tiếp đánh nổ 8 đại tuổi trẻ cường giả, một điểm chỗ trống đều không có. Nhưng còn biết mình tình cảnh bây giờ. Thiên Lôi Vương, cho ta nạp mạng đi. Tô Viêm tóc đen tung bay, mâu như chớp giật, hầu như trong phút chốc quét tới. Bóng dáng thật dường như cô đọng vũ trụ hải dương, khuấy động ra không gì sánh kịp hung uy. Chật ních mênh mông thế giới, rộng lớn mà lại bàng bạc. Người này, Tiên Thanh cảm thấy khó có thể tin. Đây thật sự là Tô Viêm sao? Đây là cái gì tiềm năng? Cường đại như bọn họ đều trong lòng sóng lớn vạn trượng. Mấy ngày nay hắn đến cùng cái gì tạo hóa? Loại kia giác tỉnh khí tức quá đáng sợ. Xé rách trời cao, nổ ra đầy trời chớp giật ánh sáng. Âm âm, đầy trời thần thông ánh sáng bạo phát. Như là vũ trụ hải dương bên trong dựng lên từng viên đại đạo trùng từ. Hóa thành thần thông đại thụ. Nhất kiếm chảm tuế nguyệt, luân hồi chu thiên đạo, vạn giới quyền, chấn thiên thuật, hình ảnh này khủng bố tuyệt luân. Lấy Tô Viêm hiện tại trạng thái cùng đạo hạnh, trong nháy mắt kích thích ra một loạt đại thần thông, hơi thở của hắn lại một lần nữa cuồng bạo, so với đại dương nổ tung còn muốn kịch liệt, quét ngang thế gian. Phốp, tinh không san run rẩy, ho ra một ngụm máu lớn, thân xác sắp giải thể. Tuy rằng này không phải nhằm vào sức mạnh của nàng, nhưng tinh không san khoảng cách gần gũi quá, nàng đều phải chết rơi. Thân xác run rẩy, nứt ra khe hở, trong con người của nàng lập lòe hoảng sợ. Đây là quái vật gì? Gốc gác cũng quá siêu tuyệt, nhanh như tia chớp kích hoạt một loạt đại thần thông, vồ giết Thiên Lôi Vương. Giờ khắc này Thiên Lôi Vương dĩ nhiên biến sắc, hóa thân chiến lực tăng vọt đến đỉnh cao nhất, đầy trời đều là chớp giật ở chạy nhảy. Lôi đỉnh ánh sáng đang vương xuống, chật ních thương khung, diễn hóa ra đáng sợ lôi đỉnh đại đạo, tương tự nương theo một loạt đại thần thông đang tỏa ra. Ầm ầm, kinh thiên động địa va chạm mạnh, thiên địa đều nổ tung, càn khôn đều phá diệt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hết thảy đều mơ hồ, nhưng chung quy để Tiên Thanh bọn họ kinh hãi chính là Tô Viêm thần dũng không thể đỡ, đầy người đáng sợ thánh lực xông vỡ sấm chớp, muốn vừa đối mặt tiêu diệt Thiên Lôi Vương. Đây là truyền thuyết sao? Bọn họ dại ra, sao như vậy? Tô Viêm tiềm có thể đến cùng có cỡ nào vô địch? Lẽ nào thật sự có thể bước lên với tiên giới tuyệt đỉnh nhất? Khai Thiên Lôi Kinh, Thiên Lôi Vương vặn vẹo hóa thân gầm nhẹ, đình tài nhức óc tụng kinh thanh âm vang vọng mà ra. Sau lưng dựng lên to lớn hình chiếu, giống như rơi dụng hư vô hải lôi đình chi nguyên dáng thế, tỏa ra hủy diệt đất trời ánh sáng. Gào, Thiên Lôi Vương gào thét, bóng dáng cùng sau lưng lôi đình chi nguyên giao hòa, đầy trời tia chớp màu đen, một đạo tiếp một đạo, quả thực như là chư thiên tận thế tai nạn lớn giáng lâm nhân thế gian. Chấn thiên thuật đều rất khó đi áp chế. Diệt thế kiếp, hắn tiếng gào càng khiếp người, như là từ vô tận lôi đình bên trong vang vọng mà ra. Thiên địa biến sắc, chớp giật ngàn tỷ lớp, mãnh liệt vỡ đê, giết hướng Tô Viêm, ầm ầm, đầy trời tia chớp màu đen, hơi một tí có thể xuyên thủng thương khung, hủy diệt đại địa, ngàn tỷ lớp càn quấy mà đến, nghiền ép thiên địa run rẩy, mặt trời lặn trăng xuống. Thật là khủng khiếp, hoàng giả đều sợ hãi, nổi da gà lên một thân. Đây là một vị đại thánh, quả thực chính là vô địch hoàng giả ở gào thét, lấy khai thiên cổ kinh ra sức lượng cội nguồn, biến hóa ra sát phạt đại thuật, muốn xé rách Tô Viêm. Vù, Tô Viêm quyền ấn hừng hực, táng thiên quyền cái thế vô song, cô đọng vũ trụ hải ngang trời, chuyển động, cuối cùng chảy ra phá diệt tất cả sức mạnh, quả thực muốn giết tới dòng tuế nguyệt, đánh giết đến vĩnh hằng trong thời không. Giết, Tô Viêm như một vị tuyệt đại bá vương, đánh nổ đầy trời tia chớp màu đen, hắn quyền ấn chảy xuôi không thể ngang hàng khí thế, mà nương theo sức mạnh của táng thiên chi khu, trong phút chốc đè ép Thiên Lôi Vương sau lưng lôi điện chi nguyên. A, Thiên Lôi Vương kêu lên thê lương thảm thiết, hóa thân bị oanh kích chia năm xẻ bầy, cú đấm này càng là khó có thể ngang hàng, đáy mắt của hắn cũng lóe ra vẻ kinh ngạc, đây là một cái ra sao kẻ địch, triển khai quyền pháp lại là cái gì? Thiên Lôi Vương, ngươi cũng chỉ đến như thế. Tô Viêm đại thủ dựng lên, một lòng bàn tay trấn áp Thiên Lôi Vương hóa thân, tùy ý giãy giụa cũng chống lại, đều trốn không thoát Tô Viêm lòng bàn tay. Tô Viêm, chờ ta diễn đạo thân thể xuất quan, chính là ngày tận thế của ngươi. Thiên Lôi Vương lạnh lẽo âm trầm mở miệng, thất bại liền thất bại, hắn sẽ không biện giải, rốt cuộc đây là hóa thân của hắn, không tồn tại bản thể sức mạnh mạnh nhất. Nhưng trên thực tế, Tô Viêm hiện tại mới đại thánh cảnh ngũ trọng thiên thôi, khoảng cách đỉnh phong còn cần thời gian dài lắng đọng. Vù, Tô Viêm lòng bàn tay phát sáng, đầy trời lôi điện đại dương hiện ra, ào ào ào rơi xuống. Thiên Lôi Vương muốn rách cả mí mắt, kém chút dao động đạo tâm. Tô Viêm dĩ nhiên nắm giữ khai Thiên Lôi Kinh, ai truyền cho hắn? Đây chính là thuộc về riêng Thiên Lôi Vương mạch này ra truyền kinh thư. Phanh, đáng tiếc không ai có thể trả lời Thiên Lôi Vương. Hóa thân của hắn nổ tung, vỡ thành một mảnh tro tàn. Tinh không san choáng váng, dường như mất đi linh hồn. Tay chỉ Thiên Lôi Vương nổ tung hóa thân, run lẩy bẩy, trong lòng lấp kín đại hoảng sợ. Không, đừng có giết ta. Tinh không san run rẩy, khôi phục tỉnh táo, phát hiện bàn tay của Tô Viêm nắm cổ của nàng. Nàng điên cuồng giãy giụa, thê thảm kêu to. Trưởng lão gọi ra tay, trấn áp hắn, mau đem hắn trấn áp. Hắn nắm giữ khai Thiên Lôi Kinh. Tiên thanh hơi thở của bọn họ đã mãnh liệt lên, đáy mắt lóe ra kinh hãi cùng khó mà tin nổi. Mà cùng lúc đó, Thiên Lôi Vương mạch này đến một vị cấm kỵ cường giả sắc mặt khó coi. Tô Viêm sao nắm giữ khai Thiên Lôi Kinh? Nếu như bản kinh văn này rơi vào tiên tộc trong tay bọn họ, hậu quả khó mà lường được. Này dù sao cũng là chí cường kinh thư, tiên thanh bọn họ tuyệt đối sẽ động tâm, nghĩ biện pháp từ Tô Viêm trong miệng bước ra khai Thiên Lôi Kinh. Đi chết đi, vị này khí tức dọa người lão cường giả ra tay, muốn đánh nổ Tô Viêm, lấy tuyệt hậu hoạn, dừng tay. Tiên thanh bọn họ sắc mặt hơi trầm xuống, ngủ đông khí tức tỏa sáng, chặn lại rồi xung kích Tô Viêm lão cường giả. Nhưng mà bọn họ vẫn là coi thường Thiên Lôi Vương một mạch cường giả quyết tâm. Người tuy rằng bị hạn chế, nhưng là một bàn tay lớn bỗng nhiên đè lên, vờn quanh đầy trời lôi điện, lượn lờ cấm kỵ tia sáng, nhằm phía Tô Viêm. Trạng thái bình thường bên dưới, đừng nói là đại thánh, hoàng giả trong nháy mắt đều sẽ héo tàn, căn bản không có bất luận cái gì đường sống có thể nói. Tô Viêm tóc đen tung bay, mặt không biến sắc, toàn thể dập dờn mút trời khí huyết, giống như một vị đáng sợ thánh linh, đỉnh thiên lập địa. Oanh, đối mặt cấm kỵ cường giả đè xuống đại thủ, Tô Viêm từ đầu đến cuối đều tương đương bình thản. Bỗng nhiên, tử hà tiên tử sán lạn trong con ngươi, bắn tung tóe ra một chút ánh kiếm, thật nhỏ như du long, bắn về phía cấm kỵ đại thủ. Xoạt xoạt, nếu như cắt chém đậu hũ đồng dạng, vờn quanh đại thủ cấm kỵ lôi điện vỡ tan, bé nhỏ ánh kiếm cũng cắt ra bàn tay, thật như là cắt cỏ đồng dạng, mà mỗi một kiếm cắt chém, tảng lớn huyết nhục lăn xuống dưới đến, cũng vẻn vẹn trong chớp mắt, cấm kỵ đại thủ khô héo, bị trở thành bạch cốt trạng thái, huyết nhục hoàn toàn không có, cuối cùng xương tay gãy vỡ, hóa thành một mảnh tro tàn. A, Thiên Lôi Vương một mạch cường giả thê thảm kêu to, như là nguyên thần bị chém một kiếm, thống khổ gian nan. Cái gì? Tiên thanh bọn họ sắc mặt kinh biến, thân thể có chút cứng ngắc. Đây là tình huống thế nào? Bọn họ chưa từng nhìn thấy đại sát khí thức tỉnh, chỉ là nhìn thấy một chút ánh kiếm bắn tung tóe, vỡ vụn một vị cấm kỵ cường giả cánh tay. Lực lượng này có phải là hơi dọa người rồi? Ngươi là ai? Có một vị lão cường giả sắc mặt khó coi, phảng phất một đầu to lớn hoàng kim sư tử đứng lên đến, uy nghiêm khí tượng cường thịnh, nhìn hầm hầm tử hà tiên tử. Lẽ nào đây là một vị lão quái vật? Nhưng là đây rõ ràng là một vị tuổi trẻ kiếm vương. Là ngươi bà cô? Tử hà tiên tử nụ cười sán lạn, thoát phàm thoát tục, đối với nàng ngoác nói, còn không qua đây chào, làm cho bà cô chỉ điểm một chút ngươi tu hành. Ngươi nữ oa oa này khẩu khí thật là lớn, luân hồi đế tộc cường giả tức đến mũi kém chút lệch rơi. Tương tự hắn cũng cẩn thận một chút, chớp mắt lấy ra một khẩu màu xanh bảo tháp, hướng về tử hà tiên tử tiến hành trấn áp. Bảo tháp phát sáng, cao ngang với thiên địa, đè ép xuống trong nháy mắt, thiên địa run rẩy, trấn áp sức mạnh trong khoảnh khắc liền đè xuống. mảnh thời không này đều đang từng tấc run rẩy. Tử Hà Tiên Tử nụ cười càng sán lạn, phảng phất một viên cửu thiên trăng sáng. Nàng tư thái tinh tế, tử y phấp phới, tóc đen đầy đầu buông xuống vòng eo. Bất kính với cô nãi nãi, có tin hay không một hơi phun chết các ngươi. Nàng đột nhiên cái miệng, phun ra một hơi, bảo tài gấp đến độ không được. Nó cũng nghĩ miệng phun khí khoác lác, ngươi. Luân hồi đế tộc cường giả tức nổ, nữ hoa hoa này rõ ràng xem thấp bọn họ. Thổi ra một hơi liền muốn ngăn cản bảo vật của hắn. Tiên Thanh cho rằng đây là ở nhục nhã. Bọn họ đều đề cao cảnh giác. Bên người Tô Viêm tất nhiên có ghê gớm gốc gác có thể đánh ra đến. Bằng không sẽ không còn chấn định như thế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.